Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Thanh Long Huyết Mạch Bí Mật. Yên tĩnh, toàn bộ luyện võ tràng giống như chết yên tĩnh. Ở đây chiến trước đó, không có bất cứ người nào xem trọng 11 ban, mà hiện thực, lại là như thế đánh mặt. Nghiền ép, đây là 10 phần nghiền ép. Có lẽ 11 ban một mình thực lực không bằng khí biến một ban, nhưng đây là ban giao đấu. So là một lớp thực lực tổng hợp, tụ khí 11 ban thể hiện ra chiến lực, thật sự khiến người ta cảm thấy khủng bố. Khí biến một ban 10 người, vẻn vẹn còn lại người cuối cùng. Ai đều biết, khí biến một ban, đại thế đã mất. Thanh Sầu, ngươi là khí biến đệ nhất nhân. Ngươi nghĩ sau này gánh vác lấy bị khi nhục danh hiệu sinh hoạt sao? Giờ phút này, Thanh Ngô Kiệt giống to. Nghe đến lời này, Thanh Sầu trong mắt lóe ra vô cùng vẻ điên cuồng. A, ta muốn thắng, ta muốn thắng. Thanh Sầu giống to phía dưới. Hắn vùng đan điền vô biên quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. A, giờ khắc này, Thanh Sầu trong miệng phát ra gào thét. Trên đó thân quần áo trực tiếp vỡ vụn, hắn toàn bộ thân thể phía trên huyết quản lồi ra, da rẻ đều là trở nên đỏ phồng lên đến. Hắn khí tức trong nháy mắt từ nửa bước khí biến lần nữa tăng lên, đạt tới sơ nhập linh mạch cảnh. Mặc dù này khí tức 10 phần bất ổn, so với chân chính sơ nhập linh mạch cảnh võ giả kém xa tít tắp, nhưng tuyệt đối đã trải qua có thể nghiền ép khí biến cảnh. Nhiên hải đề khí thuật, đệ nhị nhiên, bây giờ Thanh Sầu căn cơ đã hủy. Giờ phút này, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, cái này Thanh Ngô Kiệt đã không có sư đức. Hắn phẩm đức bại hoại, quá mức để cho người ta khinh thường. Hèn hạ, quá hèn hạ, ngoặc kép chấm chấm, đám người nghe nói, nhìn về phía Thanh Ngô Kiệt nơi này vẻ khinh bỉ càng đậm. Hắn vừa rồi rõ ràng là kích thích Thanh Sầu. Để Thanh Sầu thi triển như thế cấm kỵ võ kỹ, là thắng, Thanh Ngô Kiệt thật sự đã trải qua không chỗ nào không cần hắn cùng. Đại ca, Thiên Lô đạo nhân sợ rằng sẽ tìm chúng ta phiền phức. Giờ phút này, Thanh Nghịch Hàn lo lắng mở miệng, Thanh Sầu phụ thân thế nhưng là Thiên Lô đạo nhân. Sợ cái gì, có chuyện phụ thân sẽ chịu trách nhiệm, nhưng hôm nay nếu là thật sự thua. Huynh đệ chúng ta mãi mãi cũng đem không cách nào tại học viện ngẩng đầu lên. Thanh Ngô Kiệt cắn răng mở miệng. Giết. Giờ phút này, Thanh Sầu đã trải qua nổi giận. Chiến đao trong tay phía trên linh khí gào thét mà lên. Nhưng mà, không chờ hắn xuất thủ. Tiểu thất hành chiến trận chính là chấn động kịch liệt đứng lên. Hai cái thất thải quang trưởng gào thét mà ra. Bành. Một trái một phải. Hai cái thất thải quang trưởng trực tiếp đem Thanh Sầu gắt gao nắm chặt. Buông ra lão tử. Thanh Sầu giống to. Cái kia hai cái quang trưởng rung động kịch liệt. Sơ nhập linh mạch cảnh võ giả thực lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Cái kia quang trên lòng bàn tay trong nháy mắt vết dạn hiển hiện. Liền muốn sụp đổ. Mà giờ khác này. Lại gặp mấy chục đầu linh khí xiềng xích từ tiểu thất hành chiến trận phía trên sông ra. Trực tiếp đem Thanh Sầu kéo chặt lấy. Thanh Sầu gào thét phía dưới, bị kéo vào trong chiến trận. Trong chiến trận bộ phận trung tâm chỗ có ba người, Thanh Hàn Xuân, Chiến Tiểu Đồng, Cung Tiểu Hào. Ba người không tham dự bày trận, vẫn luôn là phụ trách ứng phó bị rút ngắn trận bên trong võ giả. Giờ phút này nhìn lấy bị vô số linh khí xiềng xích buộc chặt Thanh Sầu, trong mắt ba người hiện lên vẻ lạnh lùng. Thanh Hàn Xuân, ngươi một cái tiểu nương môn, muốn đối phó lão tử, môn đều không. Phốc, hắn mở miệng phía dưới. Chiến Tiểu Đồng một đao trực tiếp cắm vào thứ nhất cái bắp đùi bên trong. Lúc này máu tươi bắn tung tóe mà ra. A, bành bành bành, Thanh Sầu đã trải qua triệt để điên cuồng. Tu vi lực lượng trực tiếp thiêu đốt, chấn động kịch liệt phía dưới. Quanh thân linh khí xiềng xích không ngừng sụp đổ. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch? Giờ phút này, Cung Tiểu Hào ca tiếng vang lên. Bài hát này tiếng vừa ra, Thanh Sầu tâm trí lập tức bị ảnh hưởng. Chỉ cảm thấy đối phương ba người khí thế đang không ngừng kéo lên. Giống như đối phương đã là vô địch tồn tại. A, ta không thể bại, ta không thể bại. Phốc phốc phốc, Chiến Tiểu Đồng không chút do dự, lại là liên tục ba đao cắm vào Thanh Sầu đùi, đỏ tươi huyết thủy, nhuộm đỏ mặt đất. Bên này Cung Tiểu Hào dùng tiếng ca khí thế áp chế. Bên này Chiến Tiểu Đồng từng đao không ngừng cắm vào, tăng thêm Tiểu Thất được đại trận vây khốn chi uy. Thanh Sầu đã trải qua thành trên thớt ức hiếp, không còn có xoay người hy vọng. Rất nhanh, Thanh Sầu khí tức bắt đầu rơi xuống, trực tiếp rơi vào khí biến cảnh. Bởi vì bí thuật tác dụng phụ, lần nữa rơi xuống, rơi vào tụ khí cảnh. Thanh Sầu trên mặt phẫn nộ dần dần biến mất, trong mắt của hắn đã trải qua tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thanh Hàn Xuân đi đến Thanh Sầu trước mặt, trong mắt sát ý tràn ngập. Ngươi muốn làm gì? Thanh Sầu kinh hô. Thanh Hàn Xuân chẳng biết lúc nào, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, nhìn hướng Thanh Sầu lạnh giọng mở miệng. Thanh Sầu, ta nói qua, ngươi ngày đó lấn ta, hôm nay ta đem gấp 10 lần hoàn trả. Sau này ta muốn ngươi thấy ta Thanh Hàn Xuân, trong mắt chỉ có sợ hãi. Lời nói ở giữa, Thanh Hàn Xuân chủy thủ trong tay, trực tiếp chém xuống. Phốc, đỏ tươi huyết thủy từ Thanh Sầu nửa người dưới bắn tung tóe mà ra. Một đoạn vật bị chém đứt, từ hắn trên thân thể rơi xuống, quẳng xuống đất. Chiến Tiểu Đồng cùng Cung Tiểu Hào nhìn thấy cảnh này, đều là một cái giật mình. Nữ nhân này hung ác lên, thực sự là đáng sợ a. Đại trận bên ngoài, vô địch là cỡ nào tịch mịch, không được, không được, a, ngoặc kép chấm chấm. Đám người chỉ nghe từng đợt quỷ dị trong tiếng ca nương theo lấy Thanh Sầu tê tâm liệt phế cực kỳ bi thảm gầm rú thanh âm. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là biến hóa. Rất khó tưởng tượng cái này đại trận bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Sau một khắc, đại trận tiêu tán, 11 ban đám người. Trên mặt tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng khí thế đều là cao. Đặc biệt là phía trước nhất một người, Thanh Hàn Xuân, hắn trong tay cầm chủy thủ. Chủy thủ kia phía trên mang theo đỏ tươi huyết thủy. A a, giờ phút này trên mặt đất, Thanh Sầu không ngừng gào thét, mặt mũi đã trải qua nhợt nhạt vặn vẹo. Mọi người thấy dưới người hắn cái kia hoàn toàn đỏ ngầu, cũng là nhìn thấy mà nửa khúc trên vật. Trong lúc nhất thời, trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Thiên Lô đạo nhân con trai độc nhất, Thanh Sầu bị phế, sau này biến thành cùng thái giám một dạng tồn tại. Hung ác, cái này quá hung ác. Nếu như là người khác làm như thế, tất nhiên không cách nào gánh chịu hậu quả. Cái kia Thanh Sầu cha thế nhưng là Thanh Châu thứ nhất đan đạo đại sư Thiên Lô đạo nhân. Nhưng mà, Thanh Hàn Xuân phụ thân thế nhưng là Thánh Hoàng. Cho dù Thánh Hoàng không quan tâm Thanh Hàn Xuân, cho dù Thiên Lô to gan, cũng tuyệt không dám đối với Thanh Hàn Xuân thế nào. Mọi người bỗng nhiên nhớ tới trước đó Thanh Hàn Xuân câu nói kia. Sau này Thanh Sầu nhìn thấy Thanh Hàn Xuân, chỉ sợ trong mắt liền chỉ còn lại sợ hãi. Cuối cùng, Thanh Sầu đau đến đã hôn mê. Khí biến một ban nơi này, đám người toàn bộ đều là nằm trên mặt đất, nguyên một đám mình đầy thương tích. Bổn chàng ban giao đấu, tụ khí 11 ban chiến thắng. Giờ phút này, Thanh Thiên Huyễn mở miệng. Bài, bài, giờ phút này trong lòng mọi người đều là cảm khái. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới trận này ban giao đấu cuối cùng sẽ là như thế này kết quả. Tại Thanh Long Học Viện trong lịch sử, chưa từng có một cái tụ khí cấp ban có thể chiến thắng khí biến cấp ban. Tụ khí 11 ban, sáng tạo lịch sử, cái này quá mức để cho người ta khó có thể tin. Thanh Ngô Kiệt thân thể một cái lảo đảo, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, cả người hắn như cũ có chút choáng váng. Hắn không nghĩ tới, chuẩn bị như thế đầy đủ, lại còn là bại, hơn nữa còn là bị nghiền ép mà bại. Thiên Diện, tại ngươi chỉ dạy dưới, 11 ban 10 tên học viện tu vi đạt tới khí biến cảnh. Học viện đặc biệt ban thưởng ngươi tinh giai. Nói Thanh Thiên Huyễn vung tay lên, hai khối tinh giai thạch hướng phía Cổ Phong bay đi. Cổ Phong tiếp nhận tinh giai thạch không nói hai lời, trực tiếp dung nhập lệnh bài bên trong. Trong nháy mắt lệnh bài quang mang chớp nhấp nháy, trên đó đã có 5 cái tinh văn. giờ phút này mọi người trong lòng đều là không ngừng hâm mộ. 2 năm trước học viện Khánh Điển, Cổ Phong liền tăng lên 2 cái tinh giai. Lúc này mới cách 1 năm, lại tăng lên. Thanh Ngô Kiệt, hiện tại, người thua. Giờ phút này, Cổ Phong lại là nhìn về phía Thanh Ngô Kiệt. Xem như ngươi lợi hại. Thanh Ngô Kiệt cắn răng một câu, đưa lệnh bài ném ra. Cổ Phong trực tiếp tiếp nhận Thanh Ngô Kiệt lệnh bài thân phận. Tại chính mình trên lệnh bài xẹt qua. Lúc này Thanh Ngô Kiệt trên lệnh bài 5 cái tinh văn trong nháy mắt biến mất. Mà Cổ Phong lệnh bài thân phận phía trên 5 cái tinh văn biến thành 10 tinh văn. Thập tinh giáo sư. Mọi người giờ phút này đối với Cổ Phong hâm mộ đã trải qua không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thanh Ngô Kiệt, người mất đi giáo sư tinh giai. Sau này sẽ không còn là nội viện giáo sư. Thanh Thiên Huyễn lạnh giọng một câu. Cẩn tuân phó viện trưởng an bài. Thanh Ngô Kiệt cắn răng. Hắn biết, mình lần này thật xong. Mọi người cảm thán. Sau này Thanh Ngô Kiệt thân phận, tương biến thành chấp sự. Tại học viện địa vị đem giảm mạnh. Không chỉ có như thế. Người để học sinh tu cấm kỵ võ kỹ. Dẫn đến học sinh căn cơ bị hao tổn. Đối với ngươi trách phạt viện trưởng đại nhân nơi đó vừa mới truyền âm với ta. Từ hôm nay, ngươi bị biếm thành nội viện tạp dịch, phụ trách quét dọn nội viện luyện võ tràng cùng lầu dạy học các. Thanh Thiên Huyễn lại là mở miệng, đường đường nội viện khí biến một ban đạo sư Thanh Ngô Kiệt. Muốn biến thành tạp dịch, đám người nghe nói, trong lúc nhất thời đều là chưa kịp phản ứng. Cái này trừng phạt quả thực là quá ác. Phốc. Nghe đến lời này, Thanh Ngô Kiệt một hơi nghịch huyết phun ra ngoài. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thân là đại tướng quân Thanh Phi Long con trưởng. Xem như nội viện địa vị cao nhất mấy cái giáo sư một trong. Chấp giáo khí biến một ban. Là bực nào phong quang. Mà bây giờ phút này, Thanh Ngô Kiệt trong đầu oanh minh. Ánh mắt đều ngây dại ra. Hôm nay một trận giao đấu. Cải biến quá nhiều chuyện. 11 ban học sinh, đứng ở trên lôi đài, mang trên mặt tiếu dung, bọn hắn, thắng, đã trải qua hoàn thành cuối cùng lột xác, từ hôm nay, chẳng những là tụ khí cấp, khí biến cấp cũng không còn có bất kỳ một cái nào ban là tụ khí 11 ban đối thủ, trở thành thập tinh giáo sư, Cổ Phong không chút do dự tiến về điển tịch thất tư liệu khu. Cổ Phong bây giờ đã trải qua có thể kiểm tra gần vạn năm tài liệu lịch sử. Tiến vào tư liệu khu về sau. Cổ Phong chính là điên cuồng lục lọi lên. Nhưng mà, từng đợt quỷ dị trải qua sử ghi chép. Để Cổ Phong trong mắt hào quang không ngừng biến hóa. Tại gần 4.000 năm, gần 5.000 năm, gần 6.000 năm, tài liệu lịch sử bên trong. Cổ Phong phát hiện, Thanh Thương Vân trở thành Thánh Hoàng trước sau. Hắn rất nhiều huynh đệ tỉ muội, đúng là cũng lần lượt quỷ dị chết đi. Năm đó Đông Vực còn chưa phân thành Thanh Châu cùng Từ Châu. Đông Vực Thánh Chủ vì Thanh Tiềm Long. Thanh Tiềm Long tử tước phần đông. Thanh Thương Vân chỉ là trong đó 10 phần không đáng chú ý một cái. Vì sao Thanh Tiềm Long cái khác tử tước đều chết. Vẻn vẹn còn lại Thanh Thương Vân sống sót. Còn bước vào đệ tứ bộ. Thành tựu Thánh Hoàng. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ suy tư, tìm kiếm phía dưới, Cổ Phong ánh mắt rơi vào 9.000 năm nhiều năm trước. Mình tiến vào Tuế Nguyệt Động lúc tài liệu lịch sử lên. Cầu Nguyệt Phiếu, cầu Kim Nguyên Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.